Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 549. Thổ báo tử Trần Tấn, nghe thấy cái số này, Trần Tấn nhíu mày, hắn nghiêm túc nhìn Diệp Tử Khiếu một chút, cứ việc đối phương đã hết sức ẩn tàng cảm xúc trong đáy lòng. Nhưng đáy mắt một màn kia hí ngược lại là như thế rõ ràng. Trần Tấn biết, đây chính là Diệp Tử Khiếu cho mình ra vấn đề khó khăn. Thế là hắn hỏi, chủ thuê nhà vì sao lại đột nhiên tăng giá nhiều như vậy? Cái này sao? Diệp Tử Khiếu ra vẻ khó xử. Ấp úng, Trần Tấn không vui nói. Ngươi làm sao nói cũng ấp à ấp úng rồi. Nói thẳng, Diệp Tử Khiếu đáp, chủ thuê nhà nói. Thiên Khôn công ty cho hắn ra giá là 180 vạn một năm. Cho nên nếu như chúng ta muốn tục mướn, chỉ có thể so Thiên Khôn công ty càng tài cao hơn đi. Thiên Khôn công ty, Trần Tấn hồ nghi nói, Thiên Khôn công ty vì sao lại biết chúng ta thời hạn mướn nhanh đến rồi? Theo lý thuyết, vấn đề này chỉ có Đàm Tổng, Diêu Khu cùng ngươi biết a. Diệp Tử Khiếu vội vàng nói, Trần Khu, ngươi đừng hiểu lầm, ta nghe chủ thuê nhà nói chuyện khẩu khí kia, giống như là trình hắn cố ý liên hệ Thiên Khôn công ty. Mục đích đúng là vì để cho chúng ta lẫn nhau cố tình nâng giá. Trần Tấn gật đầu nói, ngươi đem chủ thuê nhà điện thoại cho ta đi, ta tự mình tới cùng hắn đàm. Được rồi, Diệp Tử Khiếu móc ra bút đến. Viết xuống một cái tên và số điện thoại đưa cho Trần Tấn. Xài Vĩnh Lợi, 188 sao. Trần Tấn trực tiếp lấy ra điện thoại di động bắt đầu quay số điện thoại. Đồng thời hướng phía Diệp Tử Khiếu phất phất tay, ra hiệu hắn đi ra. Diệp Tử Khiếu trong lòng cười thầm, quay người rời đi, thầm nghĩ, cùng ta chơi, ngươi còn non lắm. Nếu là liên khu vực, kỳ hạng cửa hàng đều ném đi. Nhìn ngươi kết thúc như thế nào? Một chiêu này trên thực tế vô cùng âm độc, nhất là đối Trần Tấn cái này vừa mới nhậm chức khu vực quản lý tới nói. Vạn Sách công ty hiện tại kinh doanh chiến lược tư tưởng là chiếm trước thị trường chiếm hữu suất. Dựng nên xí nghiệp nhãn hiệu hình tượng, mà cái này nhãn hiệu hình tượng như thế nào dựng nên? Tự nhiên là thông qua chất lượng tốt phục vụ cùng môi giới công ty hạch tâm giá trị. Giao dịch an toàn đến đối hộ khách tiến hành thay đổi một cách vô tri vô giác. Tại cái này chiến lược tư tưởng dưới, một năm đã qua có thể nói là hiệu quả rất cao. Vượt qua 50% thị trường chiếm hữu suất liền là chứng minh. Đây chính là xí nghiệp mang cho hộ khách cảm giác an toàn hiệu quả. Mà dạng này cảm giác an toàn, còn xây dựng ở một khi mở tiệm liền mọc rễ nảy mầm cửa hàng bên trong. Thử nghĩ một hồi, khi ngươi thông qua một cái môi giới công ty mua một bộ kế hai tay phòng. Ở đi vào, tại sơ kỳ gặp phải tất cả cổ quái kỳ lạ vấn đề đều có thể một lần nữa trở lại nhà này cửa hàng đến. Trưng cầu ý kiến, thời gian dần trôi qua, ngươi ngụ lại an gia. Lấy vợ sinh con, lại tại 3-5 năm về sau, phòng ở không đủ lớn, cần đổi phòng, tiếp lấy ngươi còn là thông qua nhà này cửa hàng, thậm chí còn là thông qua cùng một cái người đại diện. Lần nữa tiến hành bán phòng mua nhà thao tác, tiến vào càng lớn phòng ở. Ngay tại lúc này, hộ khách đối môi giới công ty tán thành độ cùng độ trung thành là dị thường cao. Tại bọn hắn trong tiềm thức sẽ có một loại nhận biết. Liền là nhà kia công ty cửa hàng là ở chỗ này. Vô luận ngươi là cách hơn nửa năm 8 tháng vẫn là cách trên 3-5 năm. Nó liền là khi ngươi có bất động sản phục vụ nhu cầu thời điểm. Cái thứ nhất nhớ tới địa phương muốn đi. Như thế tán thành độ sẽ để cho ngươi tại bằng hữu thân thích cần đồng dạng phục vụ lúc. Cũng nguyện ý cái thứ nhất đề cử công ty, dạng này ưu thế, là những cái kia chỉ có một nhà hoặc là hai nhà cửa hàng công ty nhỏ chỗ không cách nào so sánh. Bởi vì nói không chừng một lần giá thị trường chấn động, liền có thể đem dạng này công ty nhỏ cho chấn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Như thế nào cho hộ khách bồi dưỡng loại này cấp bậc tán thành độ đâu? Cho nên tại loại tình huống này, cửa hàng tính ổn định là môi giới công ty quan trọng nhất. Vô luận là cỡ nào vắng vẻ, quy mô cỡ nào tiểu nhân cửa hàng, vạn sách công ty đều sẽ không bỏ rơi. Cho dù là hao tổn, cũng muốn nuôi nó, vì chính là để hộ khách vô luận tại đi ra ngoài vẫn là trên đường về nhà, đều có thể trông thấy khối kia từ đầu đến cuối sừng sững chiêu bài. Đây cũng chính là vì cái gì lúc trước Trần Tấn dám mở giá cao cho thuê Bích Hải Hiên cửa hàng. Nguyên nhân căn bản, tại Bích Hải Hiên tiệm khác mặt căn bản là không có cách tìm tới tình huống dưới. Lựa chọn duy nhất, chỉ có thể như thế, mà Vân Phàm cửa hàng làm 4 phân khu kỳ hạm cửa hàng. Tầm quan trọng càng là không nói cũng hiểu, thế là Trần Tấn lập tức liền lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Một phương diện, nếu như dựa theo chủ thuê nhà yêu cầu giá cả ký kết, liều lĩnh bảo trụ chiêu bài, như vậy 200 vạn một năm giá cả, ngay lập tức sẽ trở thành lãnh đạo cấp cao chất vấn Trần Tấn năng lực lý do. Coi như dựa theo Vân Phàm cửa hàng công trạng tới nói, cho dù là 300 vạn thậm chí 400 vạn một năm giá cả, cũng không trở thành lỗ vốn. Nhưng kia đã lẫn lộn đầu đuôi, vô luận Trần Tấn cùng cao tầng quan hệ lại thế nào tốt. Đây đều là một cái tẩy không sạch chỗ bẩn. Nhưng một phương diện khác, nếu như Trần Tấn quyết định mặt khác tìm kiếm cửa hàng, từ bỏ Vân Phàm cửa hàng kinh doanh nhiều năm mới tính gộp lại xuống tới hộ khách, kia đến lúc đó vô luận như thế nào thông chi như thế nào tuyên truyền, đều sẽ không thể tránh né cho hộ khách tạo thành cực kém ấn tượng. Đồng thời còn sẽ xói mòn một nhóm hộ khách. Phải biết, liền xem như sức nước cung cấp điện tra như vậy xí nghiệp tại di chuyển trước đó, đều sẽ nghĩ sâu tính kỹ. Huống chi người một cái xí nghiệp tư doanh, trọng yếu nhất là chuẩn bị ăn cái cửa này cửa hàng. Thế nhưng là vạn sách công ty đối thủ một mất một còn. Thiên Khôn công ty, nếu thật là thành hiện thực, Thiên Khôn công ty sẽ làm sao tuyên truyền? Coi như thật không có cách nào tưởng tượng, bọn hắn tương đương trực tiếp nhổ xong vạn sách công ty tại khu vực này bên trong kiên cố nhất một cái thành lũy, chiếm lĩnh chiến lược yếu địa. Hậu quả là, tại cái này một cái khu vực sinh hoạt các cư dân, liền sẽ từ từ xuất hiện một loại Thiên Khôn công ty mạnh hơn vạn sách công ty cảm giác. Đây là vạn sách công ty không cho phép phát sinh tình huống. Huy, vị nào? Đầu bên kia điện thoại nhận đáp. Trần Tấn lập tức cười nói. Người tốt, xin hỏi là Sài Tiên Sinh sao? Ta là vạn sách công ty khu vực quản lý Trần Tấn. Trần Tấn, Sài Vĩnh Lợi kinh ngạc nói. Trước đó không phải một cái gọi Diêu Đạt cùng ta ký hợp đồng sao? Là như vậy, Sài Tiên Sinh, Diêu Đạt đã điều đi. Hiện tại khu vực này từ ta phụ trách. Trần Tấn đáp, Sài Vĩnh Lợi tùy ý nói. À, kia đều như thế. Ngươi là vì Vân Phàm giao lộ cái kia mặt tiền cửa hàng sự tình à? Giá cả ta đều cùng Tiểu Diệp nói qua. Sài Tiên Sinh ngươi nhìn dạng này được hay không? Ta cảm thấy trong điện thoại những chuyện này cũng nói không rõ ràng. Vẫn là gặp mặt đàm tương đối tốt a. Coi như ta muốn ký, dù sao cũng là 200 vạn sinh ý, cũng phải gặp mặt nha. Trần Tấn đề nghị, Sài Vĩnh Lợi nghĩ nghĩ, đáp ứng, kia ngươi qua đây đi. Vĩnh Lợi cao ốc, tầng 27, chủ tịch văn phòng, đa tạ. Trần Tấn theo tiếng cúp điện thoại. Đầu tiên là chằm chằm điện thoại di động nhìn một hồi. Sau đó lập tức cầm lấy chìa khóa xe đi ra ngoài. Trước khi ra cửa lúc, còn nhìn Diệp Tử Khiếu một chút, lại thấy đối phương đang cùng một cái người đại diện nói gì đó. Phảng phất đối với chuyện này không quan tâm chút nào. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ, Trần Tấn nghĩ đến, bước nhanh lên xe của mình, hướng phía Vĩnh Lợi cao ốc chạy tới. tòa cao ốc này Trần Tấn trước kia liền biết, ở vào song Long Vu mặt phía Bắc, hai mặt đều là đại lộ, vị trí địa lý có thể nói là tốt vô cùng, mà lại vĩnh lợi cao ốc tại toàn bộ Đông Giang thành phố bên trong đều có chút danh khí. Thuộc về Thính Đào khu bên trong nửa tiêu chí cấp công trình kiến trúc. Bởi vì song Long Vu cái này thương ở một thể cư xá liền là vĩnh lợi tập đoàn thời gian trước khai thác, tại song Long Vu dần dần hình thành vật liệu xây dựng thành khí hậu về sau. Vĩnh lợi tập đoàn lại đem nghiệp vụ trọng điểm từ bất động sản khai phát bên trên chuyển rời đến trang trí vật liệu xây dựng cùng CBD khai phát bên trên. Song Long Vu bên trong làm trang trí vật liệu xây dựng sinh ý các loại tiểu thương ông chủ, tuyệt đại đa số đều là từ Vĩnh Lợi tập đoàn danh nghĩa công ty cầm hàng. Mà lại 2 năm trước Vĩnh Lợi tập đoàn còn tại Song Long Vu đường cái đối diện cầm xuống một khối thương nghiệp dùng đất, kiến tạo một tòa kỷ nguyên mới nhà ở sinh hoạt quảng trường. Kể từ đó, Vĩnh Lợi cao ốc tăng thêm Song Long Vu, lại thêm kỷ nguyên mới quảng trường, khiến cho Vĩnh Lợi tập đoàn triệt để đem cổ đôn đường cùng cát tường đường cái này hai đầu đại lộ giao nhau giao lộ, đánh tạo thành phía dưới thương nghiệp lãnh địa. Nói ngắn gọn, Vĩnh Lợi tập đoàn là Đông Giang thành phố nội gia cư vật liệu xây dựng long đầu xí nghiệp một trong. Chỉ bất quá Trần Tấn trước kia một mực không biết Vĩnh Lợi tập đoàn chủ tịch gọi là Sai Vĩnh Lợi. Thôi, cái này đã qua sớm cao phong, mà lại là hướng bắc ra khỏi thành phương hướng, cho nên cũng không hỗn loạn. Ước chừng tầm 10 phút sau, Trần Tấn ngay tại Vĩnh Lợi cao ốc dưới lầu dừng xe xong. Hắn tiến ga ra tầng ngầm thang máy, vừa mới chuẩn bị đè xuống tầng 27, lại phát hiện nhiều nhất chỉ có tầng 26 nút bấm. Không khỏi có chút ngạc nhiên, là tầng 27. Không sai a, Trần Tấn nghĩ đến, xác định mình ở trong điện thoại không có nghe lầm, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đè xuống tầng 26 nút bấm. Chuẩn bị đến lúc đó lại từ phòng cháy trên lối đi đi. Nhưng nào biết được chờ hắn từ tầng 26 ra, mới phát hiện thang máy bên trên phòng cháy thông đạo vậy mà liền đã không giới hạn. Một con đường chết, thật mẹ nó gặp quỷ. Trần Tấn vòng quanh thang máy sảnh đi vòng vo một chút, mới phát hiện một cái khác phòng cháy thông đạo. Nhưng mà cái này phòng cháy thông đạo lại là đã khóa lại. Trần Tấn nhịn không được lấy điện thoại di động ra, lại cho Sài Vĩnh Lợi đánh qua. Sài Vĩnh Lợi nghe xong Trần Tấn miêu tả, lập tức ha ha cười nói, ngươi trở lại tầng 1, thừa phía đông kia bộ đơn độc trên thang máy tới. Trần Tấn đành phải dựa theo lời hắn nói, một lần nữa về tới tầng 1, đi ra thang máy sảnh. Hắn xa xa thoáng nhìn đại sảnh ngoài cửa, có duy nhất một cái mặt đất chỗ đậu, vô cùng rộng rãi, phía trên ngừng lại một chiếc Rolls Royce, còn bị bảo an dùng chướng ngại vật trên đường vây lại. Nhìn tới đây chính là Sài Vĩnh Lợi tư nhân chỗ đậu rồi. Thật đúng là giảng phô trương a. Trần Tấn nhả rãnh bất lực, quấn ra thang máy sảnh, đi tới dựa vào phía đông vị trí. Cái này, hắn mới phát hiện nơi này lại có một bộ độc lập thang máy. Đi vào xem xét, chỉ gặp nút bấm tấm trên mặt chỉ có 2 cái tầng lầu nút bấm. Một cùng 27. Trần Tấn cười khổ nhấn xuống 27. Thầm nghĩ liền ngay cả thang máy cùng an toàn thông đạo đều phải là chuyên dụng. Cái này Sài Vĩnh Lợi, quả nhiên là cái người trong thành, thật dễ chơi. Về phần hắn công nhân viên của mình bình thường gặp hắn có nhiều phiền phức, chắc hẳn liền không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Thang máy chạy một hồi về sau, rốt cục, đông, một tiếng, đạt tới tầng 27, Trần Tấn mới đi ra, liền có một cái thân mặc trang phục nghề nghiệp xinh đẹp nữ hài chào đón nói. Xin hỏi là Trần Tấn tiên sinh sao? Không sai, là ta, Trần Tấn đáp, nữ hài gật gật đầu cười nói. Chủ tịch liền tại bên trong, mời đi theo ta, nói, nàng thu nhận công nhân bài quét ra cửa tự động, dẫn Trần Tấn đi vào, mà càng đi vào bên trong, coi như lấy Trần Tấn kiến thức, cũng nhịn không được chậc chậc sợ hãi than. Dòng giã một tầng tầng 27, chí ít 1-2 ngàn mét vuông diện tích, đã bao hàm kiện thân khu, ảnh âm vực, rượu đi, phòng nghỉ, thậm chí còn mẹ nó có một cái cỡ nhỏ trong phòng bể bơi. Nếu không phải hiện tại phê không được đường thuyền, hắn sợ là ngay cả máy bay trực thăng đều chuẩn bị làm một cỗ chơi đùa à. Trần Tấn xẹp xẹp miệng nghĩ đến, sau đó hắn liền trợn tròn mắt. Lần thứ nhất cảm thấy mình có loại thổ báo tử vào thành cảm giác. Bởi vì hắn nhìn thấy bên trên một đạo môn, cạnh cửa có khối đánh dấu bài. Trên đó viết, sân bay, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com nếu đọc chuyện bằng app vui lòng cập. Nhật Bản mới nhất để ủng hộ các converter. Cảm ơn nhiều, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN